Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 326, Long cung sinh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326, Long cung sinh môn. Chợ đêm võ giả, lái 4 chiếc hồng chu cự hạm, đã đạt tới đáy nước Long cung. Bên ngoài 4 chiếc hồng chu cự hạm, toàn bộ đều bị hộ hạm đại trận bao khỏa, khởi động một cái 130 trượng dài quang cầu, đem nước sông đẩy ra đi ra ngoài. Đế nhất mang theo kim loại mặt nạ, Lỗi Lạc đứng tại chiến hạm biên giới, hai tay đặt tại trên lan can, ngắm nhìn xa xa cái kia một tòa hào hùng khí thế thủy tinh Long cung, trong con mắt tuôn ra lửa nóng thần sắc. Long Xá Lợi, rất có thể đang ở đó một tòa Long cung trong, một khi đạt được, hắn tựu có nắm chắc, trùng kích đến địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Tương lai, thậm chí có cơ hội, trở thành cửu tuyệt thiên kiêu, có được cùng những viễn cổ kia đại đế cường đại thiên phú thể chất. Từ nhỏ đến nay, đế nhất tựu thiên phú dị bẩm. Tại thai nhi thời kỳ, tự mở ra cửu phẩm võ đạo ấn ký. Sinh ra thời điểm, toàn thân phát ra vạn đạo kim quang, dĩ nhiên là tiên thiên thánh thể, chấn kinh rồi toàn cả gia tộc, cho nên bị kết luận là thánh giả chuyển thế. Ở đằng kia lúc, hắn cũng đã bị đã chọn chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Có được tiên thiên thánh thể, nói cách khác, tại sinh ra ngày đầu tiên, hắn cũng đã là thất tuyệt thiên tài. Hơn nữa, tại sinh ra thời điểm, hắn cũng đã là hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, tinh thần lực đạt tới 20 giai, có thể nói, hắn khởi điểm so bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Thậm chí, coi như là thời cổ những đại đế kia, đại thánh, cũng chưa chắc có hắn như vậy tiên thiên điều kiện. Ngoại giới đều tại truyền, hắn đã đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, trên thực tế, hắn khoảng cách địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, còn kém một đường. Chính là muốn trùng kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, cho nên, đế nhất mới ngăn chặn cảnh giới, một mực không có đột phá đến thiên cực cảnh. Bằng không, dùng thiên tư của hắn, cũng sớm đã bước vào thiên cực cảnh. Ta nhất định phải đạt được Phật Xá Lợi, trùng kích đến địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, đưa tới chư thần cộng minh. Người khác làm không được sự tình, ta đế nhất, nhất định có thể làm được. Đế nhất năm ngón tay sờ, phát ra, khanh khách, thanh âm. Đáy nước Long cung bên ngoài, bố có một tòa vô hình đại trận, bất luận cái gì địa cực cảnh đã ngoài võ giả tới gần, lập tức cũng sẽ bị đại trận lực lượng nghiền giết, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nghe nói, cái kia một tòa đại trận, chính là 500 năm trước Tứ Dực Địa Long tự mình bố trí xuống, tên là Bát Phương Ly Hợp Trận, là chuyên môn bố trí, thủ hộ cái kia một tòa Long cung. Bởi vì Long cung trong, còn sót lại có Tứ Dực Địa Long lưu lại đại lượng tài bảo, hàng năm đều có vô số tam giai man thú cùng nhân tộc địa cực cảnh võ giả, xông qua Bát Phương Ly Hợp Trận, tiến vào Long cung chỗ khu vực, tìm kiếm cơ duyên. Cho nên, mỗi một năm đều có đại lượng võ giả cùng man thú, chết ở Long cung trong, biến thành vô số cỗ bạch cốt. Chỉ là liếc nhìn lại, cũng có thể trông thấy Long cung bên ngoài đáy nước trên quảng trường nằm vô số cỗ hài cốt, giống như là một mảnh dưới nước tu la tràng. Lúc này, Bát Phương Ly Hợp Trận bên ngoài, chợ đêm võ đạo cao thủ, chính đem nguyên một đám đeo khóa sắt cùng xiềng chân địa cực cảnh võ giả, cưỡng ép xua đuổi tiến trận pháp. Nơi đó là Tứ Dực Địa Long Long Cung, hung hiểm vô cùng, ta mới không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả nói ra, tuy nhiên trên người của hắn cột khóa sắt nhưng như cũ rất cố chấp, cự tuyệt tiến vào Bát Phương Ly Hợp Trận. Vậy sao? Trương Thiên Khuê dẫn theo một thanh màu đen đao, đi tới, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nếu là tiến vào Bát Phương Ly Hợp Trận, có lẽ còn có thể sống mệnh, thậm chí có cơ hội tại Long Cung trong tìm được bảo vật, đột phá đến thiên cực cảnh. Nhưng là, ngươi không đi vào, có thể tự chỉ có một con đường chết. Vị nào lão giả xem thường nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê liếc, hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi tại đánh cái gì chủ ý, các ngươi đem chúng ta chộp tới, không phải là muốn chúng ta đi dò đường, đi chịu chết. Phốc, Trương Thiên Khuê vung đao bổ tới, đem cái kia một cái lão giả đầu lâu chém xuống. Trong chốc lát, chung quanh thủy vực, hoàn toàn biến thành huyết sắc. Cường đại thủy áp, đem thi thể của lão giả đập vỡ, đụng một tiếng, bạo liệt thành từng khối thịt nát. Tính cách quật cường, chỉ có một con đường chết. Trương Thiên Khuê nhẹ nhàng sờ lên đao trong tay, hướng những cái kia bị chợ đêm chộp tới địa cực cảnh võ giả trông đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Những địa cực cảnh kia tu vi kẻ tù tội, tuy nhiên rất không nguyện bị chợ đêm đem ra sử dụng, thế nhưng mà thấy như vậy một màn, tuy nhiên cũng kinh hãi lạnh mình. Không cần Trương Thiên Khuê tiếp tục uy hiếp, bọn hắn nhao nhao mở ra bước chân, hướng Bát Phương Ly Hợp Trận trong phóng đi. Cùng hắn chết ở Trương Thiên Khuê trong tay, không bằng tiến vào trận pháp, đi liều mạng, nói không chừng thật có thể đủ tìm được hiếm thấy kỳ chân, đột phá địa cực cảnh gông cùm xiềng xích, trở thành võ đạo trong thần thoại. Đế nhất đứng tại hồng chu cự hạm phía trên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói. Trương Thiên Khuê là một nhân tài, có thiên phú, có thủ đoạn, có mưu lược, người này đáng giá trọng dụng. Nghe nói, hắn hay vẫn là Trương Nhược Trần thân ca ca, chính dễ dàng bồi dưỡng hắn để đối phó Trương Nhược Trần. Hồng Dục Tinh Sứ đứng tại đế nhất sau lưng, nói. Trương Thiên Khuê chỉ sợ không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Đế nhất lắc đầu, nói. Chỉ dựa vào Trương Thiên Khuê một người thực lực, tự nhiên không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Nhưng là, như có chúng ta trợ đêm đại lực ủng hộ, Trương Thiên Khuê sẽ trở thành đối phó Trương Nhược Trần lợi khí. Thiếu chủ nói thật là. Hồng Dục Tinh Sứ tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng mà nhưng trong lòng không cho là đúng, ít nhất đế nhất căn bản không biết, Trương Nhược Trần đã tu luyện ra võ hồn, hơn nữa đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nếu là đế nhất biết rõ những này, chỉ sợ tựu cũng không tuy nhỏ xem Trương Nhược Trần. Hồng Dục Tinh Sứ có tính toán của mình, cho nên, căn bản không có đem Trương Nhược Trần bí mật nói cho hắn biết. Soạt, xa xa, một đạo tranh sắc ảnh tử, cấp tốc bay tới. Ở trong nước, không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, nàng vậy mà cũng bộc phát ra vận tốc âm thanh. Chỉ là một cái nháy mắt, cái kia một đạo tranh sắc bóng người, tự leo lên hồng chu cự hạm, đứng thẳng đến đế nhất sau lưng, dĩ nhiên là một người mặc tranh sắc quần áo cô gái xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt của nàng mang mạng che mặt, dáng người cao gầy, khí chất trang nhã, thân thể giống như là không có bất kỳ sức nặng, trực tiếp phiêu phù ở cách mặt đất ba thước giữa không trung, có chút hướng đế khẽ khom người cúi đầu, nói. Bái kiến thiếu chủ, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, các ngươi lục đại tinh sứ đồng thời ra tay, còn có chém giết Tam Trảo Long Giao. Đế nhất hỏi, cái kia một người mặc tranh sắc quần áo cô gái che mặt, đúng là thất sát tinh sứ bên trong bài danh thứ 6. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, võ đạo tu vi càng tại Hồng Dục Tinh Sứ phía trên. Tranh Nguyệt Tinh Sứ thanh âm mờ mịt, ôn nhu động lòng người, nói. Tam Trảo Long Giao thực lực tương đương cường hoành, chúng ta lục đại tinh sứ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nó. Đáng giận Tam Trảo Long Giao, làm hại chúng ta chợ đêm tổn thất tiếp gần một nửa cao thủ. Đế nhất nắm chặt hai đấm, ánh mắt lộ ra tức giận. Tranh Nguyệt Tinh Sứ tiếp tục nói. Vừa rồi, Tử Phong Tinh Sứ điều tra đến lớn phê cao thủ chạy đến đáy nước Long Cung, lo lắng thiếu chủ an nguy, cho nên, để cho ta trước gấp trở về, bảo hộ thiếu chủ an nguy. Rất nhiều cao thủ, hẳn là võ thị tiền trang cùng bái nguyệt ma giáo người chạy tới. Đế nhất hít sâu một hơi, nói. Xem ra phải nhanh một chút tìm được tiến vào Long Cung sinh môn, nhất định phải so võ thị tiền trang cùng bái nguyệt ma giáo trước một bước tiến vào đáy nước Long Cung. Xa xa, 120 vị địa cực cảnh kẻ tù tội, tại chợ đêm cao thủ cưỡng ép xua đuổi phía dưới, xông vào bát phương ly hợp trận. Tiến vào trận pháp về sau, những địa cực cảnh kia kẻ tù tội, tự dốc sức liều mạng hướng Long Cung phương hướng phóng đi. Cũng không biết là ai, xúc động trong trận pháp một đạo minh văn. Ầm ầm, trong trận pháp, bộc phát ra từng đạo tử sắc điện quang. Điện quang, ở trong nước, không ngừng xuyên thẳng qua. Lập tức, trong trận pháp, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Chừng tiếp cận 20 người, bị điện quang đâm thủng thân thể, đã bị chết ở tại trận pháp bên trong. Còn có vài chục người, thụ đi một tí thương thế, bất quá lại không nghiêm trọng lắm. Mặc dù nói, bát phương ly hợp trận, chủ yếu nhằm vào đúng vậy địa cực cảnh đã ngoài võ giả. Có thể nếu là, địa cực cảnh võ giả, xúc động trong trận pháp một ít minh văn, cũng sẽ đem trận pháp kích hoạt, xuất hiện đáng sợ trận pháp công kích. Xuyên qua bát phương ly hợp trận, những địa cực cảnh kia kẻ tù tội cho rằng đã an toàn, vừa mới thở dài một hơi. Đột nhiên, trong nước, xuất hiện một đạo cự đại tuyền qua, đem hơn 10 vị kẻ tù tội, cuốn tiến tuyền qua bên trong. Cứu mạng, cứu, đương tuyền qua tán đi, cái kia hơn 10 cái địa cực cảnh tu vi kẻ tù tội, toàn bộ biến thành bùn máu cùng toái cốt. Còn lại những địa cực cảnh kia kẻ tù tội, thấy như vậy một màn, toàn bộ đều hoảng sợ vạn phần, ai cũng không biết, sau một khắc còn sẽ xuất hiện đáng sợ cỡ nào hung hiểm. Tất cả mọi người liều mạng hướng về Long Cung từng tòa môn hộ phóng đi, muốn đi vào Long Cung, tìm kiếm bảo vật, trùng kích đến thiên cực cảnh. Chỉ cần có thể đạt tới thiên cực cảnh, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, dĩ nhiên là có thêm nữa mạng sống cơ hội. Long Cung thập phần cực lớn, hơn nữa, mặt ngoài có ngàn vạn cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều là cửa vào, thế nhưng mà trong đó cự đại đa số đều là tử môn. Nghe nói, Long Cung tổng cộng có 3.750 cánh cửa, chỉ có bát phiến môn mới là sinh môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác môn, tất cả đều là tử môn. Một khi tiến vào tử môn, tự tính toán tu vi của ngươi lại cao, cũng là chỉ còn đường chết. Gần kề một phút đồng hồ về sau, sở hữu tiến đến sông Long Cung địa cực cảnh võ giả, toàn bộ chết đi, không có một cái nào sống sót. Đế nhất nhíu mày, hạ lệnh. Phóng nhóm thứ hai, lần này đến đây đáy nước Long Cung, đế nhất làm đủ chuẩn bị, không chỉ có mang đến đại lượng chợ đêm cao thủ, nhưng lại bắt mấy trăm vị địa cực cảnh kẻ tù tội. Tựu là định dùng những địa cực cảnh này kẻ tù tội tánh mạng đến vì hắn trải đường, tìm kiếm sinh môn cửa vào. Có thể tưởng tượng, lúc này đây sự kiện về sau, thiên ma lĩnh võ đạo giới tất nhiên sẽ bởi vì đại lượng võ đạo cao thủ vẫn lạc mà nguyên khí đại thương. Mỗi một lần, chợ đêm đều xua đuổi 120 vị địa cực cảnh võ giả tiến đến sông Long Cung. Phía trước ba đợt võ giả toàn quân bị diệt, không có một cái nào sống sót. Thẳng đến nhóm thứ tư, rốt cục có người phát hiện sinh môn, tiến nhập Long Cung, hướng Long Cung nội địa phóng đi, biến mất tại một mảnh màu đen trong hơi nước. Sinh môn xuất hiện, mọi người nhanh xông, tiến vào Long Cung, tìm kiếm đột phá cảnh giới linh tôi. Cái khác những võ giả kia, chứng kiến sinh môn, tất cả đều mừng rỡ như điên, nhao nhao tiến lên. Sinh môn xuất hiện, chợ đêm võ giả theo ta cùng một chỗ tiến vào Long Cung, tìm kiếm Long Xá Lợi. Đế vừa phát ra một tiếng thét dài, thẳng liền xông ra ngoài, lưu lại một đầu đường thủy, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt tựu xông qua bát phương ly hợp trận, tiến vào sinh môn, tiến đến Long Cung nội địa. Mọi người mau đuổi kịp, một phút đồng hồ về sau, Long Cung 3750 cánh cửa vừa muốn di động vị trí. Chúng ta phải đuổi tại, sinh môn lệch vị trí trước khi, tiến vào Long Cung. Trương Thiên Khuê cũng lộ ra cuồng hỉ thần sắc, trong ánh mắt lóe ra kỳ dị sáng rọi. Với hắn mà nói, đây cũng là một lần cơ duyên, càng là một lần nữa siêu việt Trương Nhược Trần cơ hội. Cách Trương.